Phật hệ Mau Xuyên, chương 124, Hiện Đại Thần Côn Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngừng Tống Duy Đình sợ ngây người. Liền Cố Tinh Dã ba người cũng sững sờ ở tại chỗ. Bọn họ nghĩ tới, cái này, Tô Nãi Nãi, vẫn là cái chức nghiệp thần côn tới. Vừa thấy mặt liền nói nhân ra huyết quang tai ương còn hành. Tống Duy Đình phục hồi tinh thần lại, cười gượng hai tiếng. Ha ha, ngươi thật sẽ nói giỡn. Hắn cho rằng nàng là không nghĩ nói cho chính mình tên. Mới nói cái gì huyết quang tai ương. Ngươi không tin, Tô Dao thật sâu nhăn lại mày. Tiện đà lại giãn ra mở ra. Thôi, cơ duyên không đến, cưỡng cầu không được. Nàng vẻ mặt cao thâm khó đoán từ trước mặt hắn đi qua. Biên đi còn biên thấp giọng nói một câu. Chỉ là quăng ngã đoạn chân thôi. Vô tánh mạng chi yêu. Tổ sư ra hẳn là sẽ không trách ta thấy chết không cứu. Tống Duy Đình, nàng đi rồi lúc sau. Tống Duy Đình mới từ mộng bức trung hoàn hồn. Chỉ vào chính mình đầu óc hỏi Đường Chí. Nàng có phải hay không nơi này có vấn đề? Đường Chí không trả lời. Chỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được rồi, hết hy vọng đi. Nàng cùng ngươi không phải một đường người. Nói xong, đồng dạng cao thâm khó đoán rời đi. Cố Tinh Dã cùng Hàn Luật vẻ mặt bi tráng nhìn hắn. Ánh mắt trầm trọng, đừng ái, không kết quả. Sau đó hai người cũng vẫy vẫy tay. Rời đi, Tống Duy Đình, hắn mới rời đi kinh thành một tháng. Như thế nào liền nghe không hiểu các bạn nhỏ nói chuyện. Trên đường trở về vẫn là Đường Chí lái xe. Một đường không nói chuyện. Bốn người thực mau tới rồi chỗ ở. Bọn họ trụ chính là Hàn Luật danh nghĩa một đống biệt thự. Dựa núi gần sông, cảnh trí thực hảo. Tô Dao còn nhớ hắn nói làm nàng hỗ trợ xem phong thủy sự. Bởi vậy vừa vào cửa liền nhìn bên trong cách cục. Sao Kim Lâm các, Ngọc Đái ôm eo. Thực không tồi, người này phòng ở tuyển cực diệu. Hàn Luật chậm một phách, mới phản ứng lại đây nàng là đang xem phong thủy. Tức khắc lại nghĩ tới ở trên đường. Hắn vì cùng người kéo vào quan hệ, làm bộ tìm nàng xem phong thủy. Kết quả người là tới, nhưng tới cái lão tổ tông. Hàn Luật xấu hổ, vội vàng nghênh nàng đi vào. Cái này không vội, ngài mệt nhọc một ngày. Đi vào trước nghỉ chân một chút đi. Tô Dao gật đầu, cũng hảo, Tống Duy Đình cùng người cơm nước xong, cự tuyệt một đám người đi ra ngoài tiếp tục hải mời. Chính mình lái xe đi trở về, lão gia tử nhà hắn chính là phái người nhìn chằm chằm. Buổi tối có gác cổng, nếu là đêm không về ngủ bị lão gia tử phát hiện. Hắn, thời hạn thi hành án, liền sẽ kéo dài, năm trước đều đừng nghĩ đi trở về. Này chim không thèm ỉa địa phương. Nào có kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Hắn mới đến một tháng cũng đã ngốc đủ rồi. Hơn nữa, lại không quay về. Hắn sợ chính mình liền theo không kịp các bạn nhỏ tiết tấu. Tác giả, Vân Sơ Đường. Edit, Sabo số chương, 292 chương. Thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại. Chủ yếu là góc nhìn của thụ. Duyên trời tác, một đường không có việc gì. Nhưng sắp đến hắn trụ tiểu khu khi, đối diện tới một chiếc xe. Xa quang đèn thứ hắn không mở ra được mắt. Thảo, Tống Duy Đình nhịn không được mắng một câu. Ngay sau đó, một trận thật lớn va chạm từ sườn phương truyền đến. Phanh, một tiếng, Tống Duy Đình xe lật nghiêng đến đường cái biên. Mãnh liệt va chạm làm hắn đương trường hôn mê qua đi. Ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Mệnh cung đen tối. Hôm nay khủng có huyết quang tai ương. Ý thức biến mất trước. Hắn nhớ tới những lời này. Đường Chí nhận được điện thoại thời điểm. Đã tính toán ngủ. Nhưng nghe đến trong điện thoại truyền đến nội dung. Tức khắc buồn ngủ toàn vô. Ngươi nói cái gì? Tống Duy Đình ra tai nạn xe cộ. Chuyện khi nào? Ta ăn cơm thời điểm còn thấy hắn. Liền vừa mới sự. Bệnh viện điện thoại đánh tới hắn đại ca kia. Ta vừa lúc cùng hắn ở bên nhau. Nhớ tới ngươi ở Nam Thành. Liền nói làm ngươi đi trước bệnh viện chiếu ứng. Tống ra người nhanh nhất đuổi qua đi cũng đến mấy cái giờ. Ngươi cùng Hàn Luật hai người bọn họ hãy đi trước nhìn xem tình huống. Đường đại ca ở trong điện thoại nói. Đường Chí lập tức đáp ứng xuống dưới. Hành, chúng ta này liền chạy đến bệnh viện. Có cái gì tin tức lại liên hệ. Đường Chí lập tức kêu Hàn Luật cùng Cố Tinh Dã. Thần sắc ngưng trọng nói. Tống Duy Đình ra tai nạn xe cộ. Hiện tại tình huống không rõ. Chúng ta chạy nhanh đi bệnh viện. Cố Tinh Dã lắp bắp kinh hãi. Chuyện khi nào? Vừa rồi thấy hắn không còn hảo hảo. Liền vừa mới. Nhân mệnh quan thiên sự. Ba người nhanh chóng hành động lên. Tô Dao cũng nghe đến động tĩnh. Từ trong phòng ra tới. Nhìn đến Hàn Luật cấp dây dày cũng chưa hệ. Nhịn không được nhắc nhở một câu. Đừng nóng vội. Tánh mạng không ngại. Liền đoạn chân. Ba người sửng sốt một chút. Lúc này mới nhớ tới. Phía trước nàng nói Tống Duy Đình hôm nay có huyết quang tai ương. Hiện tại Tống Duy Đình xác thật ra tai nạn xe cộ. Chẳng lẽ, nàng nói đều là thật sự. Ba người kinh nghi bất định liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Trên đường lái xe chậm một chút. Tuân thủ giao thông quy tắc. Chú ý an toàn. Tô Dao dặn dò một câu. Sau đó chậm gì gì trở về phòng. Ta liền không đi. Dù sao không gì đại sự. Ta này lão niên làm việc và nghỉ ngơi đến giờ liền vây. Liền không cùng các ngươi xem náo nhiệt. Mãi cho đến ngồi trên xe. Ba người mới từ dại ra chung hoàn hồn. Cố Tinh Dã nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ nàng thật sự sẽ tính. Nàng nói Tống tiểu tư có huyết quang tai ương. Hiện tại quả nhiên ra tai nạn xe cộ. Sẽ không thật như vậy thần đi. Hàn Luật yên lặng nói. Nàng không phải còn nói Tống tiểu tứ không có tánh mạng chi yêu. Chỉ chặt đứt một chân sao? Chẳng lẽ cũng là thật sự? Tuy rằng ta cũng kỳ vọng Tống tiểu tứ không có việc gì. Nhưng này cũng quá mơ hồ. Đường Chí đánh gãy bọn họ. Đừng dối dám. Đi bệnh viện chẳng phải sẽ biết. Xe thực mau chạy đến bệnh viện. Tống Duy Đình đã bị đưa vào phòng cấp cứu. Bọn họ đợi nửa giờ. Người đã bị đẩy ra. Ba người vội vàng vây đi lên. Bác sĩ, ta bằng hữu hắn thế nào? Đùi phải xương ống chân gãy xương. Rất nhỏ não chấn động. Mặt khác đều là bị thương ngoài da. Không có gì trở ngại. Ba người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền hảo. Tiện đà, bọn họ lại đồng thời ngơ ngẩn. Đùi phải gãy xương. Không có gì trở ngại. Thế nhưng cùng nàng nói giống nhau như đúc. Đường Chí trước gọi điện thoại thông chi Tống ra người. Nói cho bọn họ Tống Duy Đình không có việc gì. Làm cho bọn họ trên đường không cần sốt ruột. Hắn treo điện thoại trở lại phòng bệnh khi. Tống Duy Đình đã tỉnh. Chính thần sắc kích động hô to. Đại sư đâu? Phía trước cùng các ngươi ở bên nhau cái kia đại sư đâu? Ta má ơi! Nàng tính quá chuẩn. Nàng nói ta có huyết quang tai ương. Ta quả nhiên ra tai nạn xe cộ. Nàng nói đoạn một chân. Ta quả nhiên chỉ chặt đứt một chân. Như vậy thần đại sư. Ta lúc ấy thế nhưng có mắt không tròng. Không tin nàng. Trung khí 10 phần. Rất có sức sống. Xem ra là thật sự không có việc gì. Cố Tinh Dã nằm liệt ngồi ở trên sofa. Chừng hắn một cái. Đừng gào. Hơn phân nửa đêm nhiễu dân. Người không ngủ được người khác còn ngủ đâu. Không phải. Các ngươi như thế nào không kích động a? Đây là đại sư, thật đại sư, không phải đầu đường kẻ lừa đảo. Kích động, như thế nào không kích động? Nhưng là xem hắn này đại kinh tiểu quái bộ dáng. Bọn họ nhưng thật ra trấn tĩnh xuống dưới. Có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Được rồi, người ở nhà ta đâu? Về sau có rất nhiều cơ hội thấy. Ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Nhưng đừng thật què. Nghe được người ở Hàn Luật ra, Tống Duy Đình mới rốt cuộc an tĩnh lại, nhưng vẫn là lải nhải nói cái không ngừng. Vậy ngươi nhưng đến đem người xem trọng, đừng làm cho nàng đi rồi. Chờ ta xuất viện ta phải cùng nàng nhận lỗi đi. Đây chính là thật đại sư, không thể đem người đắc tội. Tô Dao một giấc ngủ đến hừng đông, thần thanh khí sảng, nàng rửa mặt xong xuống lầu thời điểm, phát hiện Cố Tinh Dã đã trở lại. Trên bàn còn bãi đóng gói bữa sáng. Nhìn đến nàng xuống dưới. Cố Tinh Dã lập tức lộ ra một trương gương mặt tươi cười. Ngài đi lên, ta mới vừa mua trở về bữa sáng. Ngài xem hợp không hợp ăn uống. Tô Dao gật đầu, trên mặt nhất phái bình tĩnh, như là không có nhận thấy được thái độ của hắn chuyển biến. Nàng không nhanh không chậm ăn xong bữa sáng. Cố Tinh Dã ở một bên mắt trông mong nhìn, chờ nàng ăn xong mới hỏi nói. Ngài thật sự sẽ đoán mệnh à? Như thế nào? Cái kia họ Tống tính không chuẩn. Cố Tinh Dã vội vàng nói. Không không không, chuẩn, ngài tính quá chuẩn, ta chính là khó có thể tin. Tô Dao không tỏ ý kiến. Hai người bọn họ đâu? Nga, hai người bọn họ còn ở bệnh viện. Tính ngài nên tỉnh, làm ta cho người mua bữa sáng trở về. Tô Dao gật đầu, các ngươi có tâm, hẳn là, ngài không phải ta nãi nãi bằng hữu sao? Tô Dao bật cười, lúc này nhận nàng là Vivi bằng hữu, nàng cũng không thèm để ý, vừa lúc hôm nay có việc làm ngươi hỗ trợ. Hai người bọn họ không ở, vậy ngươi cùng ta cùng đi đi. Hành, không thành vấn đề, chỉ cần ta có thể làm được. Ngươi làm ta làm gì đều được. Hắn miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Sau đó mới hỏi, chuyện gì? Đi bày quán đoán mệnh. Nàng không di động không có tiền. Vạn nhất có người chuyển khoản làm sao bây giờ? Cho nên đến chảo cái tráng đinh. Cố Tinh Dã đúng là đối cái này tò mò thời điểm. Tự nhiên miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Hành, chúng ta đi đâu? Yêu cầu lái xe sao? Lái xe, hướng phía đông đi. Gặp được một cái công viên dừng lại. Cố Tinh Dã khó hiểu. Người muốn đi công viên. Phía tây cái này càng gần. Người cũng nhiều. Ta tính một chút. Phía đông hôm nay có bút đại sinh ý. Này cũng đúng. Cách Trương.